Chương 2151, ngươi là anh hùng của ta. Thời khắc này Diệp Hoản Đoạn, mặt xám như cho tàn, một bên nam nhân, nhìn lấy nữ nhân, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao. A Cửu, ta muốn bồi bồi anh ta. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoản Đoạn hướng về Tư Dạ Hàn nói. Được. Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, nhưng giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ đều quá mức tái nhợt, cuối cùng chỉ có thể vớt ve tóc của nữ hài. Lấy được thầy thuốc đồng ý sau, Diệp Hoản Đoạn một thân một mình đi vào phòng bệnh. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh lẻ loi nằm ở trên giường bệnh, miệng mũi chỗ treo bình dưỡng khí, không nhúc nhích, trên khuôn mặt không chút nào thần sắc thống khổ, giống như ngủ thiếp đi vô cùng an tưởng. Ca Diệp Hoản Đoạn đi tới trước giường bệnh, nắm thật chặt hai tay Nhiếp Vô Danh. Ca, ngươi lên a, ngươi không phải là muốn kiếm tiền, muốn làm ăn à? Ngươi lên, ta đem không sợ mình đem Nhiếp gia sinh ý đều cho ngươi, còn nữa, ta nói với A Cửu, để cho hắn cũng đem tất cả sinh ý đều cho ngươi làm, có được hay không? Diệp Hoản Đoạn nhìn chằm chằm trên giường bệnh không có động tĩnh chút nào Nhiếp Vô Danh, trong lúc nhất thời, đôi mắt sương mù bay. Diệp Hoản Đoạn nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của Nhiếp Vô Danh, nàng không thể mất đi hắn, cái này là sinh mệnh không thể chịu đựng thống khổ. Trong đầu, loáng thoáng hiện lên năm đó cùng Nhiếp Vô Danh từng ly từng tí. Mặc dù Diệp Hoản Đoạn từ nhỏ rời đi Nhiếp gia, cùng ông ngoại sinh hoạt, có thể đúng là như vậy, mỗi một lần cùng Nhiếp Vô Danh sống chung, đều là phá lệ quý trọng, phá lệ chân quý. Ca, ngươi còn nhớ sao, khi còn bé ta bị người khi dễ, ngươi cầm lên cục gạch đem người của người ta đầu gõ phá rất nhiều lần trong phòng bệnh. Diệp Hoản Đoạn lúc mà cười, lúc mà rơi lệ. Bên ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn yên lặng không nói. Ca, ngươi biết không, lần này lại là ngươi đang bảo vệ ta, cho dù ngươi đã mất đi ý thức, tuy nhiên đang bảo vệ ngươi cái này vô dụng em gái ca, mà cờ kê người ngoài nhìn ngươi thế nào, ngươi vĩnh viễn là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng ta. Ca lên a, ngươi lúc trước không phải nói, chỉ cần ta có thể đón ngươi ba chiều, ngươi liền đáp ứng ta hết thể hợp lý cùng không yêu cầu hợp lý à? Ta hiện tại nhất định có thể đón ngươi ba chiều, thậm chí nhiều hơn ngươi không thể ăn vạ. Ngươi muốn đứng lên, đem cam kết thực hiện van cầu ngươi. Diệp Hoản Đoạn nắm hai tay Nhiếp Vô Danh, càng ngày càng gấp, thật giống như chỉ cần thoáng buông ra liền lại cũng không bắt được người anh này, cũng đã không thể xuất hiện tại trong sinh mạng của nàng. Diệp Hoản Đoạn tại phòng bệnh, nửa bước không cách, bồi Nhiếp Vô Danh suốt một buổi tối. Mà bên ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn đồng dạng nửa bước không cách, giữ khó như vậy lấy vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, nhỏ dương hào quang, xuyên thấu qua cửa sổ, rơi bên trong phòng bệnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoản Đoạn chậm rãi mở hai mắt ra, theo bản năng liền hướng hai tay Nhiếp Vô Danh bắt đi. Ca ngươi đừng, còn chưa có nói xong, Diệp Hoản Đoạn nhưng là phát hiện, trên giường bệnh đã sớm không có một bóng người. Một cổ không an la nhờ khủng hoảng, trong nháy mắt bao phủ tại trong đầu của Diệp Hoản Đoạn. Cơ hồ tại trong chốc lát, Diệp Hoản Đoạn trong nháy mắt đứng dậy, mặt đầy kinh hoàng, làm bộ liền muốn hướng về bên ngoài phòng bệnh chạy đi. Nhưng mà, Diệp Hoản Đoạn bên này vừa mới đứng dậy, nhưng là phát hiện, dưới cửa sổ bàn nhỏ cạnh, ăn mặc quần áo bệnh nhân Nhiếp Vô Danh, hai chân đong đưa, đang tại gặm trong tay còn chưa ăn xong trái táo. Diệp Hoản Đoạn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, hoàn toàn đờ đẫn lại xa, trong lúc nhất thời, đại náo một mảnh trống không. Nhiếp Vô Danh là một mặt ngộng bức nhìn về phía Diệp Hoản Đoạn, hai người bốn mắt đối lập. Ăn chút thấy Diệp Hoản Đoạn một mực không mở miệng, Nhiếp Vô Danh đem gặm đến chỉ còn một nửa trái táo, hướng về Diệp Hoản Đoạn chuyển tới. Ánh mắt Diệp Hoản Đoạn chậm rãi rơi vào trên trái táo Nhiếp Vô Danh đưa tới, theo bản năng nhận lấy trái táo.